Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Thần Diễn Văn Minh. Bây giờ Thanh Khư thân phận địa vị xa không phải năm xưa có thể so sánh. Theo hắn bước vào chiến khu, chưa tới kịp đi vào tìm Cự Long Thành Chủ. Biết được hắn sắp đến, Cự Long Thành Chủ đã trước tiên phái người trước đi nghênh đón. Đồng thời một đường trên tất cả truyền tống trận cũng đã dọn dẹp ra đến. Vận chuyển thỏa đáng, chỉ cần hắn vừa đến, không ra một phút, truyền tống trận là có thể tiến nhập trạng thái kích hoạt. Đưa hắn đưa tới chỗ cần đến vị trí. Ở tình huống như vậy, rất nhanh Thanh Khư đã thuận lợi gặp được Cự Long Thành Chủ. Mấy ngàn năm không gặp, Thanh Khư Kiếm Đế có khỏe hay không? Tiếp khách trong đại sảnh, Cự Long Thành Chủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thanh Khư ánh mắt trên người Cự Long Thành Chủ quan sát một chút, cũng là khách khí nói một tiếng. Mấy nghìn năm không gặp, Thành Chủ thì đã đem thứ 8 loại đại đạo pháp tắc nung nấu. Thực sự là thật đáng mừng. Xem ra không tốn thời gian dài, Thành Chủ ở Chí Cường Thần bảng xếp hạng lại có thể đi phía trước. Mặt rời lên rời một cái. May mắn thôi. Nếu như luận cùng tốc độ phát triển, Thanh Khư Kiếm Đế tuyệt đối sẽ ở trên chúng ta. Hơn nữa Thanh Khư Kiếm Đế sở hữu tạo hóa thần khí ưu thế. Chờ lúc nào ngươi nung nấu 7 loại đại đạo pháp tắc sau, sức chiến đấu phương diện sợ là mấy người chúng ta cũng phải hít khói. Cự Long Thành Chủ nói. Thanh Khư cũng là khiêm nhường một tiếng. Hắn bây giờ đối ngoại biểu lộ ra đúng là nung nấu 6 loại đại đạo pháp tắc trình độ. Loại tiêu chuẩn này, phù hợp nhất hắn bây giờ tình huống thực tế. Mặc dù hắn từ luyện hóa 3 loại pháp tắc đến luyện hóa 6 loại pháp tắc quá trình chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không phải nhanh đến làm cho không người nào có thể tiếp thu. Không biết Thanh Khư Kiếm Đế lần này đến đây, nhưng là suy nghĩ kỹ càng muốn cùng ta tiến hành giao dịch. Thanh Khư biết Cự Long Thành Chủ nói giao dịch là chỉ cái gì? Chỉ có thể tiếc nuối nói, ta đã cùng Thành Chủ đã nói, ta cái kia loại bí pháp, người bình thường chưa chắc có thể luyện thành. Không luyện được cái kia loại bí pháp, dĩ nhiên là không cách nào phát huy ra một cái tạo hóa thần khí toàn bộ uy lực. Thật không? Cự Long Thành Chủ trên mặt nhiệt tình thoáng tiêu tán một ít. Đã như vậy, cái kia Thanh Khư Kiếm Đế lần này đến đây, chấm ngoặc kép, tuy rằng ta không cách nào dùng bí pháp cùng Cự Long Thành Chủ ngươi giao dịch, thế nhưng những thứ đồ khác trên tay ta nhưng không phải ít. Tỉ như tạo hóa thần khí, lại tỉ như pháp tắc mảnh vỡ. Cự Long Thành Chủ nghe xong lắc lắc đầu. Thanh Khư Kiếm Đế cần phải rõ ràng, tạo hóa thần khí cũng tốt, pháp tắc mảnh vỡ cũng được, đối với ta mà nói không coi là cái gì. Khả năng Kiếm Đế không biết, lần trước cá nhân ta được pháp tắc mảnh vỡ thì đạt đến 6 khối số lượng. Này chút pháp tắc mảnh vỡ làm sao có thể cùng cái này Tiên Đạo Văn Minh Chí Bảo so với? Thanh Khư cười cợt, đối với Cự Long Thành Chủ từ chối cũng không để bụng. Thành Chủ trên tay nắm giữ chỉ là Tiên Đạo Văn Minh cái này Chí Bảo manh mối mà thôi. Cũng không phải là dĩ nhiên đem cái này Chí Bảo bắt vào tay. Trước mắt từ Thành Chủ biết được cái này Chí Bảo manh mối đến nay đã qua mấy nghìn năm. Có thể Thành Chủ vẫn cứ không có đem cái này Chí Bảo bắt vào tay. Có thể thấy được cái này Chí Bảo tất nhiên ở một vị ghê gớm đại nhân vật trên tay. Thậm chí, vị đại nhân vật kia mạnh, liền ngay cả Cự Long Thành Chủ ngươi cũng không dám manh động. Ta nói đúng chứ, là thì lại làm sao? Cự Long Thành Chủ lạnh nhạt nói. Một cái căn bản không cách nào cầm tới tay Chí Bảo cùng gần ngay trước mắt lợi ích. Bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần ta nhiều lời đi. Thanh Khư nói. Mắt gặp Cự Long Thành Chủ lại muốn mở miệng, liền vội vàng nói một tiếng. Thành Chủ bình tĩnh đừng nóng. Lẽ nào ngươi không muốn nghe một chút ta mở rốt cuộc giá cả bao nhiêu? Ngươi vừa nãy cũng nói, tạo hóa thần ngọc cùng pháp tắc mảnh vỡ thôi. Thứ này đối với cái kia chút mới vào đại thần thông giả giai đoạn ngươi tu luyện tới nói đều có thể xưng tụng cực kỳ chân quý. Nhưng đối với chúng ta loại này trí cường giả tới nói, xác thực đã không có gì tác dụng lớn. một khối hai khối pháp tắc mảnh vỡ không có tác dụng gì. Thế nhưng mười khối, mười mấy khối, thậm chí còn mấy chục khối đây. Mười khối, mười mấy khối, mấy chục khối. Cự Long thành chủ hơi run run. Ngay sau đó thoáng nghiêm túc một ít. Thanh Khư kiếm đế có ý tứ là chấm ngoặc kép. Thanh Khư trực tiếp duỗi ra ba ngón tay đầu. 30 khối. Ta ra 30 khối pháp tắc mảnh vỡ. Cùng Cự Long thành chủ giao dịch trên tay ngươi cái kia có liên quan với tạo hóa thần Ngọc Manh. Mối. 30 khối pháp tắc mảnh vỡ. Cự Long thành chủ nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ? Ta pháp tắc mảnh vỡ đến từ đâu cũng không cần thành chủ ngươi quan tâm nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho ta có hay không giao dịch là được. Thanh Khư nói, trên thực tế trên tay hắn này chút pháp tắc mảnh vỡ đều là bắt nguồn từ Nhiên Huyết Chi Chủ. Phải biết, năm đó Nhiên Huyết Chi Chủ lấy chân thân lẻn vào Hỗn Độn Chi Chủ trong vũ trụ. Nhưng là miễn cưỡng chém giết vài vị thần thú thủy tổ. Một vị thần thú thủy tổ trên người pháp tắc mảnh vỡ hàng trăm hàng ngàn. Mấy tôn thần thú thủy tổ hạ xuống. Hơn mấy ngàn vạn khối pháp tắc mảnh vỡ đều cũng không phải là một câu lời nói suông. Thanh Khư lúc trước bị Nhiên Huyết Chi Chủ thiết kế. Tuy rằng bị truyền đến Nhiên Huyết Chi Chủ hỗn độn trong vũ trụ. Có ở tiến về phía trước hắn hỗn độn vũ trụ trước. Cũng là chiếm được hơn trăm pháp tắc mảnh vỡ. Đừng nói là 30 khối pháp tắc mảnh vỡ. Coi như là lại đem 30 khối pháp tắc mảnh vỡ lấy ra. Cũng là dễ như ăn cháo. 30 khối. Vô cùng bạo tay a. Thanh Khư kiếm đế làm thật ghê gớm truyền thừa. Cự Long thành chủ hít sâu một hơi. Hắn cả đời này, sử dụng qua pháp tắc mảnh vỡ số lượng sợ là đều không đạt tới 30 số lượng. Bất quá. Ta thừa nhận, ta hết sức động lòng. 30 khối pháp tắc mảnh vỡ nếu là ta tự sử dụng. Thuận lợi thậm chí có thể để ta nung nấu hoàn thành thứ 9. Thứ 10 loại đại đạo. Nhảy một cái trở thành không kém hơn trắng đen tôn chủ cái kia một cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Cự Long thành chủ dứt lời. Tiếc hận nói một tiếng. Bất quá, tiên đạo văn minh món chí bảo này. Giá trị thực sự quá kinh người. Nếu quả như thật muốn cùng ta bỏ lỡ cơ hội, ta thực sự không cam lòng. Vả lại, ta mặc dù đem tin tức này đưa cho hỗn độn chi chủ. Lấy được khen thưởng nói vậy cũng sẽ không so với 30 khối pháp tắc mảnh vỡ ít hơn bao nhiêu. Vẫn có thể ở hỗn độn chi chủ bệ hạ trước mắt hỗn cái nhìn quen mắt. Bởi vậy, cái giá này, còn chưa đủ lấy để ta động lòng. Thanh Khư lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp Cự Long thành chủ khẩu vị không ngừng 30 khối pháp tắc mảnh vỡ đơn giản như vậy. Thành chủ lời chớ nói như thế đây. Ta nghĩ nếu như ngươi đem tin tức này báo cho hỗn độn chi chủ thật sự có thể được 30 pháp tắc. Mảnh vỡ trở lên lợi nhuận. Ngươi ở tu vi thật lâu không có tiến thêm thời gian sớm đã đem tin tức này báo cho hỗn độn chi chủ. Sở dĩ cho đến bây giờ vẫn cứ không có để hỗn độn chi chủ biết được việc này. Chỉ có một giải thích, đó chính là hỗn độn chi chủ muốn có được món bảo vật này. Cũng cần tiêu tốn không ít tay chân. À, từ này suy đoán, cái này chí bảo tất nhiên ở chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ cương vực. Mà thành chủ ngươi phần lớn thời gian phụ trách cùng thời quang chi chủ phương diện chinh chiến. Mặc dù có nguồn gốc của tin tức, cũng là thời quang chi chủ phương diện. Nói cách khác. Cái này chí bảo tất nhiên ở thời quang chi chủ cương vực bên trong. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể để Cự Long thành chủ ngươi không chắc chắn được. Cái kia khu vực tất nhiên vào thời quang chi chủ tầm mắt. Có thể gây nên thời quang chi chủ chú ý. Thì lại không phải 20 cấp. Thậm chí còn 21 cấp văn minh không thể. Phạm vi bị lại lần nữa rút nhỏ. Lại tính toán một chút thành chủ ngươi vị trí chiến khu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư chậm rãi kể mình suy đoán. Vừa bắt đầu, Cự Long thành chủ vẫn có thể duy trì thờ ơ không động lòng. Có thể làm Thanh Khư từng bước một dự tính đến hắn vị trí chiến khu. Đồng thời từng cái điểm ra cái kia chiến khu chính giữa 6 cái 20 cấp văn minh cùng một cái. 21 cấp văn minh sau. Hắn nhưng rốt cục đổi sắc mặt. Tiên đạo văn minh chí bảo, Tất nhiên là ở đây bảy cái văn minh trong đó một trong. Đồng thời có khả năng nhất là ở cái kia 21 cấp văn minh bên trong. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư dự tính, ánh mắt dừng lại trên người Cự Long thành chủ. Tựa hồ nghĩ muốn từ Cự Long thành chủ bất kỳ một tia nhỏ bé trong sự phản ứng suy đoán ra tạo hóa. Thần Ngọc vị trí thực sự. Bất quá, Cự Long thành chủ nhưng là lắc lắc đầu. Thanh Khư kiếm đế, ngươi cũng không cần lừa dối ta. Ta không thể bị ngươi nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huống hồ, mặc dù ngươi đem khả nghi mục tiêu rút ngắn đến chỉ còn dư lại 7 cái lại có thể thế nào? Ngươi vẫn có thể đem này 7 cái văn minh một lục soát một chút một lần sao? Vả lại, mặc dù ngươi thật sự tìm thấy được, ta quá mức đem tin tức đưa cho hỗn độn chi chủ. Cứ việc bởi cái này chí bảo ở thời quang chi chủ cương vực trong đó. Hỗn độn chi chủ cần được đối đầu thời quang chi chủ mới có thể bắt được cái này bảo vật. Nhưng, ngươi cảm thấy vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ sẽ có kiêng kỵ sao? Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cùng tiến lên. Vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ đều không sợ nửa phần. Huống hồ chỉ là một cái thời quang chi chủ. Cuối cùng thu hoạch của ta vẫn cứ không thể thiếu đi đâu. Thanh Khư nghe xong, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn thân thể này tuy rằng sức chiến đấu không yếu, nhưng bởi vẫn chưa đem Xích Huyên kiếm mang tới duyên cớ. Nghĩ muốn chém giết Cự Long thành chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng đừng nói ép hỏi hắn cần bắt giữ mới được. Thậm chí có bắt giữ Cự Long thành chủ thực lực đều còn chưa đủ. Hắn nhất định phải làm được nháy mắt bắt giữ. Không thể để hắn có bất kỳ phản ứng mới được. Bằng không, Cự Long thành chủ là có thể câu thông hỗn độn chi chủ. Đem tạo hóa thần ngọc tin tức hội tụ báo lên. Mà muốn làm điểm này, trừ phi Thanh Khư để bản thể đích thân tới. Bằng không, dù cho hắn tu luyện tới 12 văn đều không cái này năng lực. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư chỉ được đem trong lòng ý lạnh thu hồi. Trầm giọng nói, như vậy, Cự Long thành chủ, nói một chút điều kiện của ngươi đi. 50 khối pháp tắc mảnh vỡ, Cự Long thành chủ không? Chút do dự nói, hơn nhiều, ta vẫn cần lưu một ít pháp tắc mảnh vỡ tự sử dụng. Thật đêm này chút pháp tắc mảnh vỡ đều cho ngươi. Ta đón lấy không biết muốn bao lâu mới có thể bước vào 7 văn cùng 8 văn cảnh giới. Cự Long, thành chủ thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Thanh Khư trên tay lại thật sự có 50 khối pháp tắc mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi cắn chặt hàm răng, không lại dễ dàng nhả ra. Sau đó hai người một phen có kè mặc cả, răng co ròng rã hơn nửa ngày. Thanh Khư mới dùng 46 khối pháp tắc mảnh vỡ hoàn thành giao dịch. Không thể không nói, thành chủ đây thực sự là một vốn bốn lời buôn bán. Dùng một cái chính mình không cách nào sử dụng trên tin tức thay đổi 46 khối pháp tắc mảnh vỡ. Loại này chuyện làm ăn hiếm thấy trên đời. Chủ yếu là cái này bảo vật quá quý trọng. Nếu như Thanh Khư kiếm đế thật sự có thể đem cái này bảo vật bắt vào tay, đừng nói là 46 khối pháp tắc mảnh vỡ, dù cho 56 khối, 66 khối pháp tắc mảnh vỡ cũng tuyệt đối có người cướp cùng ngươi trao đổi. Cự Long thành chủ cười nói, vậy cũng phải đợi đến đem cái này bảo vật bắt vào tay lại nói. Thanh Khư nói, hai người trước đó dĩ nhiên ký xuống khế ước. Cứ việc này khế ước không thế nào bảo hiểm, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Theo Thanh Khư đem 46 khối pháp tắc mảnh vỡ giao cho Cự Long thành chủ, Cự Long thành chủ cũng là dứt khoát đem một bộ tinh đồ truyền cho hắn. Thanh Khư kiếm đế, nếu như tin tức ta lấy được không sai, cái này chí bảo cần phải ngay ở cái văn minh này trong đó. Thanh Khư gật gật đầu, nhìn lướt qua tinh đồ. Bất quá rất nhanh hắn liền đã nhận ra dị thường. Cái văn minh này, hắn biết, rõ ràng là năm đó Thanh Khư vừa rồi chém giết ách chân thần chiến khu. Đuổi giết ngân vũ đám người chờ chính là cái kia đặc thù văn minh. Chỉ dùng ngăn ngắn trong mấy ngàn năm thời gian phát triển đến 20 cấp thần diễn văn minh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.